xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc dọn dẹp ký túc xá tầng này đều do Mạc Ngọc Dung phụ trách. Tô Mạt nói cũng không lớn tiếng, cũng không sợ người khác nghe thấy. Mạt Mạt, con mua căn nhà này để ở sao? Mạc Ngọc Dung hỏi. Nếu mua để cho bọn họ ở, vậy thì không cần thiết. Bà nghe Đình Khiêm nói nhiều nhất là một năm nữa, ông sẽ từ chức, đến lúc đó bọn họ sẽ về Thượng Hải. Không ạ, con mua để sau này kinh doanh. Tô Mạt nói, cô dự định đến lúc đó sẽ khuyên Tô Đình Khiêm đừng vội về Thượng Hải. Quảng Đông chắc chắn là địa phương tiên phong trong công cuộc cải cách mở cửa. Muốn khôi phục lại cơ nghiệp của nhà họ Tô, giai đoạn đầu ở lại Quảng Đông sẽ hữu ích hơn là về Thượng Hải. Mẹ, chờ cha về, con sẽ bàn bạc kỹ hơn với cha. Con cảm thấy ban đầu cha mẹ vẫn nên ở lại Quảng Châu phát triển, chờ thời cơ chín mùi, chúng ta lại về Thượng Hải phát triển. Cha con hai người bàn bạc xong thì làm đi, mẹ nghe theo hai cha con. Mạc Ngọc Dung nói, theo bà thấy thì ở đâu cũng vậy, chỉ cần có chồng và con gái là được. Mạt Mạt, tiền mua nhà của con đủ không? Cha mẹ có một ít, con cứ cầm lấy mà dùng. Không cần đâu ạ, tiền của mẹ và cha cứ giữ lấy đi, con tiết kiệm được kha khá rồi. Chưa tính 50.000 tệ đào được từ chỗ La Viễn, chỉ riêng số tiền cô tiết kiệm được trong những năm qua, cộng lại cũng được hơn 15.000 tệ rồi. Giúp Mạc Ngọc Dung làm xong việc, Tô Mạt nói với bà ngày mai sẽ đến nói rõ tình hình, sau đó đạp xe về nhà. Trên đường gặp người bán hàng rong, cô còn mua nửa ký thịt heo về nhà làm thịt heo kho tàu cho hai đứa nhỏ ăn. Buổi tối, Tô Mạt kể cho Lục Trường Trinh nghe chuyện mua nhà ống, Lục Trường Trinh cũng không có ý kiến gì. Dù sao anh chỉ cần đưa hết lương và tiền thưởng cho vợ, sắp xếp thế nào, cô quyết định là được, anh đều ủng hộ. Hôm sau, Tô Mạt mang theo tiền, sáng sớm đã đến phố Cao Đề. Sau khi đưa tiền cho bác Trần, Tô Mạt nhận lấy từ tay ông ấy giấy tờ nhà và giấy chuyển nhượng của căn nhà ống 3 tầng này. Bác Trần, bác kiểm tra xem tiền có đủ không? Bác Trần xua tay, bác tin cháu, cô gái, cháu đi làm thủ tục sang tên trước đi, tranh thủ bác còn ở đây, có gì cần bác phối hợp thì cứ nói. Vâng, vậy cháu đi trước. Bác à, lúc nào bác về Sơn Đông, cháu mua vé tàu giúp bác, có thể mua được giường nằm, thoải mái hơn. Bác Trần mỉm cười, được, vậy lúc đó làm phiền cháu. Những năm qua, Tô Mạt cũng đã tạo dựng được kha khá mối quan hệ, sau khi lấy được đồ. Cô lập tức đi tìm người, biếu hai bao thuốc lá, chỉ trong một buổi sáng, đã đổi giấy tờ nhà đất thành giấy tờ bất động sản kiểu mới. Đương nhiên, chủ sở hữu cũng đổi thành tên cô. Làm xong giấy tờ bất động sản, Tô Mạt đến cửa hàng bách hóa mua mấy túi sữa bột và hai bộ quần áo may sẵn, đến chỗ vắng người, lại lấy thêm một ít trái cây, mang đến cho bác Trần. Quần áo bác Trần mặc đã rất cũ, nhìn có vẻ sức khỏe cũng không tốt lắm. Trần Hữu Hâm thấy Tô Mạt xách đồ quay lại, hơi ngạc nhiên. Cô gái, là có chuyện gì không thuận lợi sao? Cần bác phối hợp gì nữa à? Tô Mạt xua tay. Không phải đâu à? Bác Trần, giấy tờ bất động sản đã làm xong rồi. Cha mẹ cháu rất cảm ơn bác vì đã cung cấp thông tin về họ hàng của chúng cháu. Chỉ là họ phải đi làm, nên bảo cháu thay mặt mua một ít đồ để bày tỏ lòng cảm ơn. Sao lại phải khách sáo như vậy? Chỉ là việc nhỏ thôi mà. Hai người mua căn nhà này của bác đã giúp tôi rất nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Trần, việc nào ra việc đó, mua căn nhà này là vì chúng cháu cần nhà để ở, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 328. HTML. Sau khi Tô Mạt và bác Trần từ chối nhau một phen, cuối cùng bác Trần vẫn nhận đồ. Không ngừng cảm thán mình gặp được người tốt. Mọi việc đã xong xuôi, cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa nữa. Bác Trần quyết định ngày mai sẽ về Sơn Đông. Về sớm sắp xếp sớm, ông ấy cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Sau khi Tô Mạt biết được, lập tức đạp xe đưa bác Trần đến ga tàu mua vé. Phố Cao Đệ cách ga tàu tổng hợp mới xây không xa, đạp xe chỉ mất 2-30 phút. Tô Mạt là đi học hưởng lương, chứng minh thư công tác không bị thu hồi. Dựa vào cấp bậc của Tô Mạt, rất dễ dàng mua được vé giường nằm. Tô Mạt còn lén dúi cho nhân viên bán vé hai lọ kem dưỡng da, nhờ cô ấy sắp xếp cho một chỗ giường dưới. Đưa vé cho bác Trần xong, Tô Mạt định ngày mai lại đến tiễn ông ấy lên xe, nhưng bị ông ấy từ chối. Cô gái, cháu đã giúp bác quá nhiều rồi, ngày mai không cần đến tiễn đâu. Lát nữa về bác sẽ đưa chìa khóa ổ khóa cho cháu, căn nhà đó đã là của cháu rồi. Bác dọn dẹp đồ đạc xong sẽ đến nhà khách bên cạnh ga tàu. Bác Trần, đừng như vậy, tối nay bác cứ tiếp tục ở đó đi. Không chỉ tối nay, sau này nếu bác muốn đến đây, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, chúng ta xem như họ hàng qua lại. Trần Hữu Hâm xua tay, thôi, nơi này đã không còn là nhà của bác nữa rồi. Mấy ngày nay bác ở đây cũng chỉ là để tiện dọn dẹp. Giờ nhà đã bán cho cháu rồi, bác cũng không lằng nhằng nữa, cháu cứ tùy ý sắp xếp. Nơi đau lòng này, bác thực sự không muốn ở lại thêm nữa. Thấy bác Trần nói vậy, Tô Mạt cũng không nói gì nữa, lại đạp xe đưa ông ấy về căn nhà ống. Đến cửa, bác Trần đưa chìa khóa cho Tô Mạt. Tô Mạt mở cửa, hai người cùng nhau đi vào. Tầng một hôm qua Tô Mạt đã dọn dẹp cùng bác Trần, cũng đã xem qua rồi. Nơi này trước đây đã bị cải tạo thành bếp ăn công cộng, mặc dù trước khi trả lại, khu phố đã cho người tháo dỡ những thứ cải tạo đó và dọn dẹp sơ qua. Nhưng sau một thời gian dài vẫn còn sót lại nhiều vết dầu mỡ đen xỉn do khói ám. Nếu muốn sửa sang lại thì vẫn phải tốn công sức một phen. Tầng 2 và tầng 3 đã bị họ cải tạo thành ký túc xá cho công nhân. Mỗi tầng làm thành 2 căn hộ 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Xây thêm nhiều vách ngăn, làm xáo trộn hoàn toàn bố cục ban đầu. Đến lúc đó cháu tìm một đội thi công, đập bỏ những vách ngăn được xây thêm phía sau, rồi sơn lại toàn bộ. Theo bố cục cũ, người ở sẽ cảm thấy rất thoải mái. Bác Trần vừa dẫn Tô Mạt lên tầng 2 vừa giới thiệu cho cô. Về điểm này, trong lòng bác Trần cũng hơi chột dạ. Dù sao căn nhà bị phá nát thành như vậy, nhà tiểu Tô muốn dọn vào ở, còn phải đập bỏ những bức tường ngăn đó, lại phải tân trang lại. Một chuyến như vậy, ít nhất cũng phải mất hơn 100 tệ. Số tiền này ở quê có thể xây được một căn nhà đất mới rồi. Tô Mạt đi theo bác Trần lên tầng 2. Tầng 3 xem, quả nhiên mỗi tầng đều bị ngăn thành 2 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Diện tích mỗi tầng chỉ hơn 100m² một chút, chia thành 2 căn, trông rất chật chội. Trong lòng Tô Mạt đã có tính toán, đợi bác Trần thu dọn hành lý xong, Tô Mạt lại đưa ông ấy đến nhà khách bên cạnh ga tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, Tô Mạt còn nói với ông ấy, nếu có chuyện gì thì cứ viết thư theo địa chỉ căn nhà ống, có thể giúp được gì. Cô nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sau khi tạm biệt bác Trần, Tô Mạt mới mang đồ đạc về nhà. Cô đến trường trước, đưa giấy tờ bất động sản cho Tô Đình Khiêm và Mạc Ngọc Dung xem. Tô Đình Khiêm cũng nghe Mạc Ngọc Dung nói Tô Mạt muốn mua nhà ống hôm qua, hôm nay cố ý về sớm để đợi. Con bé này, sao lại vội vàng mua như vậy? Bác cả con cũng có nhà ống, con muốn kinh doanh, đến lúc đó mượn tạm chỗ của bác cả con trước. Chờ thích hợp rồi mua cũng không muộn. Tô Đình Khiêm nói, làm ăn mà, còn chưa biết ích lợi thế nào, đã đầu tư một số tiền lớn như vậy, hơi mạo hiểm. Bây giờ mua rẻ, đợi sau này có thể kinh doanh, giá nhà sẽ không còn rẻ như vậy nữa đâu ạ. Tô Mạt nói, cô còn đang nghĩ có cơ hội sẽ mua thêm vài căn nữa. Cách chương.